8 tuổi hẳn cũng không phải là hài tử không hiểu chuyện. Chẳng lẽ đúng như công chúa Trường Nhạc nói, Liễu Quý Phi không thích con mình sao? Công chúa thường xuyên chơi đùa với công chúa Chân Ninh. Diệp Ly cười nói. Công chúa Trường Nhạc lắc đầu, có chút buồn bực nói, Chân Ninh cũng không thích đi chơi với ta. Muội ấy chỉ thích chơi cùng với mấy đệ đệ của muội ấy, mà muội ấy cũng không chịu cho ta chơi cùng mấy đệ đệ. Mẫu hậu nói bởi vì ta còn nhỏ sẽ không thể chiếu cố đệ đệ. Chân Ninh còn nhỏ hơn ta mà. Diệp Ly xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Trường Nhạc, trong lòng khẽ thở dài. Quả thật hoàng hậu bảo hộ công chúa Trường Nhạc vô cùng tốt. Có thích khách. Đột nhiên một tiếng hô bén nhọn vang lên, mấy cái bóng đen từ trong đêm tối lao ra, hướng thẳng về phía lầu cao. Diệp Ly im lặng liếc mắt, đưa tay kéo công chúa Trường Nhạc đến bên người. Trích Tinh lâu lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Một nhóm lớn thị vệ hùng dũng lao tới chắn trước mặt hoàng đế, hoàng hậu cùng các hoàng tử, công chúa. Phía dưới các đại thần, các nữ quyến đang loạn thành một đoàn cũng tìm cho mình một chỗ trốn. Chỉ nhìn thoáng qua Diệp Ly cũng có thể nhận ra, những người áo đen này vượt xa đám phế vật đêm hôm đó. Từng người đều là cao thủ trăm người mới có một, thị vệ trên lầu hiện tại không thể địch nổi. Một mảnh huyết quang dọa các nữ quyến thét chói tai, hết thảy loạn thành một đống. Công chúa Trường Nhạc núp bên cạnh Diệp Ly, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn lén. Diệp Ly vỗ vỗ gáy nàng nói, đừng nhìn, coi chừng bị dọa. Công chúa Trường Nhạc vội vàng rụt trở về, có chút bận tâm hỏi, Định Vương Phi, phụ hoàng cùng với mẫu hậu của ta có thể có chuyện gì không? Diệp Ly cười nói, ngươi yên tâm, dù toàn bộ mọi người trên này có chuyện thì họ vẫn sẽ bình an vô sự. Nhiều thị vệ vây bắt như vậy mà bị thích khách giết gần hết. Trong đám quần thần người biết võ công cũng rối rít lao tới nghênh đón thích khách áo đen. Không phải chỉ vì an toàn của bản thân mình cùng mọi người, mà còn là để có cơ hội biểu hiện trước mặt hoàng đế. Mặc Tu Nghiêu an ổn ngồi ở bên cạnh Diệp Ly, chẳng biết lúc nào xung quanh họ xuất hiện mấy ám vệ vững vàng bảo vệ, cho dù thỉnh thoảng có một hai thích khách phá được vòng phòng thủ, cũng bị Thanh Loan cùng ám nhị và ám tam đứng hầu một bên giải quyết. Trên lầu một mảnh hỗn loạn nhưng phía họ lại tĩnh lặng một cách quỷ dị. Ta nói này, vương gia ngài không muốn lên hộ giá sao? Diệp Ly mang theo chút ý trêu chọc nhìn Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, hiện tại mà qua đó thì hoàng thượng sẽ không cho là ta có lòng muốn hộ giá, chỉ sợ lại nghĩ là ta muốn mượn cơ hội hành thích. Diệp Ly liếc mắt nhìn phía Mặc Cảnh Kỳ, có chút không thú vị lắc đầu. Nghe nói hồi còn trẻ hoàng đế cũng có thể xem là nhân vật văn võ kiêm toàn, nay sao lại sợ hãi đến mức cho tất cả thị vệ trên lầu vây quanh hắn. Vừa cho bọn họ ngó chừng thích khách lại còn bắt bọn họ phân thân nhìn chăm chăm động tĩnh bên này. Chỉ sợ không chỉ có Mặc Tu Nghiêu, mà hiện tại bất kỳ người nào có liên quan tới Định Vương Phủ đi ngang qua chỗ hoàng đế cũng bị xem thích khách. Ô, ở địa phương hỗn loạn như vậy mà chỗ vương gia và vương phi lại nhàn nhã như thế này thật không tốt lắm đâu. Cách đó không xa, Gia Luật Giả vừa dễ dàng đối phó với thích khách, vừa có thời rảnh rang cười nói với Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, chỉ là mấy thích khách còn con mà cũng không đối phó được, vậy thì thị vệ trong cung dùng để làm gì? Gia Luật Giả cười vang nói, vương gia nói rất đúng. Chỉ là mấy tiểu tặc nhỏ bé quả thật không đáng để Định Vương tự mình xuất thủ đối phó. Gia Luật Vương tử, cảm phiền ngươi cách xa bên này ra một chút. Thích khách đều bị ngươi lôi kéo hết về đây. Ám tam đang đứng chắn phía trước Diệp Ly, thuận tay thu thập một thích khách đang lao tới. Mặt không chút thay đổi nói. Gia Luật Giã nhớn mày, ánh mắt dừng một chút trên người nọ vừa ngã xuống chân ám tam. Cười nói, thật ngại quá. Bản vương tử cũng không biết tại sao những thích khách này rất thích quấn lấy bản vương. Thị vệ của Định Vương Phủ quả nhiên thân thủ bất phàm. Thích khách ngã trên mặt đất lúc này trên người không có một tia vết thương, chỉ có một vết cớ rất nhỏ trên cổ, máu cũng không chảy ra nhiều. Nhưng mà thích khách kia ngay cả dãy rủa cũng không có, trực tiếp ngã xuống đất tắt thở. Công phu như vậy, ngay cả sát chủ chuyên nghiệp chưa chắc có thể làm tốt hơn. Nam tử trước mắt chỉ mặc quần áo thị vệ bình thường nhưng ở nơi huyết tinh lẫn lộn như thế này vẫn có thể nhàn nhã thong dong như đang chơi đùa.